Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, cha vợ. Tiêu gia người tới. Yến Phong phi thường thuận lợi bị lộ ra cục cảnh sát. Đánh chết Nhan Dĩnh cũng không nghĩ tới lại là loại cục diện này. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám đối phó Vương đội trưởng. Đồng thời thuận lợi rời đi. Không khỏi đối với hắn tràn ngập tò mò. Nhưng suy nghĩ một chút hắn đối với mình đùa giỡn. Không khỏi mắc cờ đỏ bừng mặt. Phi, địa vị lại lớn cũng là một cái đồ lưu manh. Giang cục trưởng còn tại suy nghĩ thân phận của Yến Phong. Có thể làm cho Tiêu Thành xưng hô thiếu gia người. Địa vị tuyệt đối không đơn giản. Không phải mình có khả năng trêu chọc. Quay đầu nhìn một chút mắc cờ đỏ bừng mặt Nhan Dĩnh. Hắn không cưỡng nổi đắc ý biết đến. Yến Phong có lẽ có thể mang đến cho mình chút gì. Phong thiếu gia, lão gia muốn gặp ngươi. Ngồi ở trong xe, Tiêu Thành nói. Tiêu thị tập đoàn là trong nước chứ danh xí nghiệp. Trên mặt đất sinh, khách sạn, ăn uống mắt xích, vận chuyển các phương diện đều có đọc lướt qua. Là một cái khổng lồ thương nghiệp gia tộc. Nhưng là biết rõ người của Tiêu gia đều biết. Tiêu gia tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy vẻn vẹn thương nghiệp gia tộc. Tiêu thị tập đoàn tọa lạc tại Hỗ Hải khu vực phồn hoa nhất. Toàn bộ cao ốc cũng là Tiêu thị tập đoàn làm việc sản nghiệp. Đi vào cao ốc, cửa ra vào bảo an nhìn một chút giống như là thổ báo tử một dạng hết nhìn đông tới nhìn tây Yến. Phong, lập tức cung kính hô. Tiêu quản lý tốt, Tiêu Thành mặc dù chỉ vì Tiêu Chấn Đông một người làm việc. Nhưng là để cho tiện làm việc. Tại Tiêu thị tập đoàn cũng treo một người quản lý tên tuổi. Hai người trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất, đến Tiêu Chấn Đông văn phòng. Tại cửa ra vào sớm đã có một người mặc màu trắng đồ công sở. Sấy lấy tóc quan, dáng người phi thường xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp chờ đợi tại đó. Người liền Yến Phong tiên sinh đi. Ta là Trương Vân, Tiêu Tổng đã tại chờ ngươi. Nữ nhân xinh đẹp tự giới thiệu, mỉm cười nói. Tiêu Thành nói, Trương Thư Ký. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, liền làm phiền ngươi mang Phong thiếu gia đi vào đi. Tốt, Yến Phong tiên sinh mời đi theo ta. Trương Vân xoay người vặn vẹo eo xinh đẹp chi đẩy cửa ra. Yến Phong nhìn xem Trương Vân giống như rắn nước đồng dạng dáng người. Trong mắt một trận lửa nóng, đây tuyệt đối là cái yêu tinh. Vào văn phòng, một cái nam tử vóc người khôi ngô lập tức đứng dậy. Thân thiết lôi kéo Yến Phong tay mỉm cười nói. Yến Phong a, người rốt cuộc đã đến. Tới tới tới, mau tới ngồi xuống. Trương Vân a, nhanh đi pha trà, rót trà ngon. Nam tử khôi ngô ước chừng hơn 40 tuổi. Mặc dù coi như rất hòa thuận, nhưng là trong lúc vô hình còn là lộ ra một loại khí thế nhiếp người. Loại khí thế này là không giả bộ được. Không phải trường kỳ ngồi ở vị trí cao người không thể đầy đủ. Chính là Tiêu Chấn Đông. Trương Vân vội vàng chạy tới pha trà. Mặc dù thứ nhìn một cái, Yến Phong không chỉ có toàn thân dáng vẻ quê mùa cùng vô lại khí. Nhưng nàng tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chấn Đông như vậy lễ ngộ một người. Coi như Hỗ Hải thành phố những cao quan kia cũng không được. Sở dĩ, cái này Yến Phong hoặc là có bối cảnh thâm hậu, hoặc là chính là Tiêu Chấn Đông phi thường trọng thị người. Nhưng vô luận là loại nào, nàng đều tuyệt đối phải tôn trọng. Tiêu Chấn Đông thân thiết lôi kéo Yến Phong ngồi ở trên ghế salon. Nói, Phong Nhi a, Tiêu thúc thúc ta công việc khá bể bộn, không có đi đón ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Đổi giọng thật đúng là nhanh. Vừa rồi gọi Yến Phong, hiện tại liền trực tiếp gọi Phong Nhi. Yến Phong cười hì hì nhìn Trương Vân một chút. Nói, ta hoàn toàn lý giải. Có như vậy cái yêu tinh, lão Tiêu ngươi nào có thời gian đi làm đừng đâu. Tiêu Chấn Đông lập tức mặt mo tối đen. Lão Tiêu, mẹ ta là ngươi lão cha vợ có được hay không? Nhưng là câu nói kế tiếp để cho hắn hoàn toàn không để ý đến Yến Phong hắn xưng hô. Nói, Phong Nhi a, ngươi cũng không thể suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ là thư ký của ta mà thôi. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Thiết. Tốt như vậy một khối lớn thịt mỡ, ngươi đặt ở bên miệng, chẳng lẽ hội không ăn? Không muốn che giấu, tất cả mọi người là nam nhân, Ta có thể lý giải. Nữ nhân này tuyệt đối là yêu tinh cấp bậc. Nam nhân bình thường đều sẽ không keo kiệt đối với nàng có tà niệm. Lại len lén liếc một chút Trương Vân. Nhìn chằm chằm Tiêu Chấn Đông. Giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ thấp giọng nói. Sẽ không phải là ngươi phương diện kia không được a? Phốc. Tiêu Chấn Đông đem mới vừa uống vào trong miệng nước trà trực tiếp phun tới. Khi mắt trợn trắng. Mẹ. Làm sao ngươi biết ta không được? Lão tử được rất. Đã sớm biết bản thân người con rể tương lai này là cái cực phẩm. Nhưng không nghĩ tới thế mà cực phẩm đến liền tương lai mình cha vợ cũng trêu chọc. Nhất định chính là cái kỳ hoa. Bất quá, hắn cũng biết mặt đối với dạng này cực phẩm. Sẽ chỉ càng tô càng đen. Đổi chủ đề cười hỏi. Phong Nhi a, người nên nhìn thấy Thấm Nhi rồi a hát. Cảm giác thế nào? Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.